chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, chương 118, quả thực để người tuyệt vọng. Không thôi, chấm ngoặc kép, nữ đế nói, cả triều văn võ, tăng thêm chấm cùng ngoài điện thị vệ. Đại khái chỉ những thứ này. A, bản tướng quân nhớ lại. Hoát đại tướng quân nói bổ sung, vào thành thời điểm còn có vài chục người trông thấy, đều là đêm qua binh lính thủ thành. Nói như vậy, chính là không có người ngoài biết. Lâm Tử Phàm gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, cả triều văn võ, đều là đáng giá tín nhiệm, điểm này không thể nghi ngờ. Ngoài điện thị vệ, kia cũng là đại đường cấm quân đồng dạng tồn tại, có thể phụ trách thủ vệ triều đình. Tự nhiên cũng đáng được tín nhiệm. Thủ thành binh sĩ, ban đêm thủ thành, cực kỳ trọng yếu, cũng đều là người đáng giá tín nhiệm mới có tư cách này. Cho nên, mặc dù có ít người trông thấy, nhưng lại hoàn toàn có thể coi như không nhìn thấy. Chỉ cần nữ đế ra lệnh một tiếng, mọi người tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình. Nói cách khác, trừ chúng ta bên ngoài, không ai biết các nàng bây giờ tại nơi nào. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, cười tủm tỉm nói, cái kia ngược lại là dễ làm, có thể truyền tin đến cái này ngụy tần hai việc lớn quốc gia, thậm chí chiêu cáo thiên hạ. Liền nói các nàng trên đường tao ngộ bất trắc, bị sơn tặc chặn giết, toàn bộ mệnh tang tại chỗ. A, nói là bị hung thú giết chết cũng được. Dù sao không ai trông thấy, không có chứng cứ, cứ như vậy, chúng ta liền có thể đem mình hiểm nghi phiết sạch sẽ. Từ đâu tới nhiều sơn tặc như vậy? Ít chấp cổ lỗ vui vẻ, chúng ta đại đường chưa nói tới quốc thái dân an, sơn tặc cũng có, nhưng đều là không có thành tựu, thậm chí chơi phiếu hình thức chiếm đa số, coi như cướp bóc cũng sẽ không giết người. Hung thú, đại đường hung thú là không ít, nhưng phần lớn đều là tại thập vạn đại sơn bên trong. Mà thập vạn đại sơn có rất nhiều trại tồn tại, lợi hại một chút hung thú căn bản đánh không ra. Dạng này chiêu cáo thiên hạ, ai mà tin? Hai nước tù binh nghe vậy, không dám lên tiếng, lại gật đầu như giã tỏi. Làm a, liền làm dạng này, gạo có người tin tưởng mà nói. Đừng chém chúng ta, có không có người tin tưởng, lại có quan hệ gì? Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, để đám người sửng sốt, không tin còn nói ra ngoài, có cái gì tác dụng? Quản bọn họ tin không tin, chỉ cần chúng ta tin là được rồi, chúng ta lên hạ miệng, một mực chắc chắn chính là như thế. Các nàng hai nước coi như không tin, lại có thể như thế nào? Dù là trong lòng các nàng các loại hoài nghi, thậm chí có dấu vết để lại chỉ hướng động thủ là chúng ta, nhưng chỉ cần không có chứng cứ xác thực, các nàng thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể nói là bệ hạ hạ lệnh ra tay? Không có chứng cứ sự tình, chính là nói xấu, dám nói xấu chúng ta đại đường, vậy chúng ta tất nhiên là không có khả năng ngồi yên không lý đến. Muốn đòi một lời giải thích mới được. Cho nên, các nàng tin cùng không tin, có quan hệ gì? Người câm ăn hoàng liên, cái này thua thiệt, các nàng hai nước ăn chắc, vẫn là có nỗi khổ không nói được cái chủng loại kia. Văn võ bá quan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm một phen, để bọn hắn đều có chút mộng, đầu óc suýt nữa qua tải đến, trọn vẹn lần trước một lát, các nàng mới minh bạch trong đó quan hệ. Lâm đại nhân, bản tướng quân đã sớm cảm thấy ngươi quá âm hiểm. Hiện tại xem ra, bản tướng quân đối ngươi hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Ngươi đâu chỉ là âm hiểm, quả thực chính là âm hiểm. Thật sự là chúng ta chi mẫu mực. Chúng ta đại đường, liền cần người như ngươi mới. Lý Thượng Thư một mặt tán thưởng. Mặc dù làm như thế cùng nhân nghĩa hai chữ có chút trái ngược, nhưng luôn cảm giác rất tốt, quốc sư lớn một chút chung, nữ đế cũng là có chút hài lòng nhìn xem Lâm Tử Phàm. Biện pháp này, thật đúng là không tệ. Dù sao ta liền một mực chắc chắn các nàng bị Sơn Trại giết. Các ngươi có thể làm sao xử lý? Ngàn dặm xa xôi phái người đến tiêu diệt Sơn Tặc. Như vậy lần tiếp theo, có lẽ chính là gặp được hung thú, biết là chúng ta giết. Chỉ cần không có chứng cứ, có bản lĩnh ngươi nói một câu thử một chút. Chỉ cần dám nói, ta liền dám để cho cao thủ đi quốc gia các ngươi đi dạo một vòng. Ai sợ ai là hán tử? Âm mưu, quả thực chính là âm mưu. Văn võ bá quan nhìn về phía Lâm Tử Phàm lúc, cũng nhịn không được trong lòng đau buồn. Con hàng này rất có thể hố người a. Tùy tiện tưởng tượng, chính là như thế âm hiểm biện pháp. Đại đường người, nhanh mồm nhanh miệng, tính tình cũng thẳng. Vô luận là nữ đế vẫn là cả triều văn võ, hoặc là lê dân bách tính đều là như thế. Cơ bản sẽ không dùng âm mưu quỷ kế gì. Có việc nói không rõ, trực tiếp phân rõ phải trái thôi. Nắm tay người nào lớn ai có đạo lý. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Đại đường tại cùng các quốc gia ngoại giao quá trình bên trong, luôn bị hố, cũng luôn ăn thiệt thòi. Để đám người các loại khó chịu nhưng lại không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ, đám người lại cảm giác mình tựa hồ thấy được hy vọng. Có Lâm Tử Phàm dạng này một cái thực lực lạt kê, nhưng đầu óc lại rất dễ sử dụng, rất âm hiểm ra hỏa tồn tại. Lâm đại nhân, đại đường hoàn toàn chính xác cần người như ngươi mới. Nơi nào, bình tĩnh, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sờ lên trán. Cái này kêu là âm mưu quỷ kế a. Chỉ là một chiêu rất đơn giản chết không nhận. Ngươi dám lên tiếng, ta liền dám đánh rắn theo côn bên trên mà thôi. Cùng địa cầu đại hạ cái kia ngoại giao so sánh, quả thực yếu mười mấy con phố tốt a. Bình tĩnh, đều là thông thường thao tác. Rất nhiều người đều coi là đại hạ ngoại giao mềm yếu, trừ khiển trách chính là kháng nghị. Nhưng trên thực tế, bí mật các loại thủ đoạn lưu manh, quả thực để quốc gia khác khổ không thể tả. Hết lần này tới lần khác còn không có địa phương nói rõ lý lẽ. Thí dụ như nào đó năm cùng A-Tam tại nào đó đường biên giới rằng co. Tin tức tất cả đều là đại hạ ăn thiệt thòi, bị đẩy cướp, chỉ có thể kháng nghị cái gì. Nhưng trên thực tế, A-Tam binh sĩ tại phỏng vấn bên trong khóc lóc kể lể. Đại hạ binh sĩ dùng Chinese công phu đánh tơi bời bọn hắn. Thí dụ như đạp nhanh một cái đem bọn hắn đá bay cách xa mấy mét. Còn có video làm chứng. Nhưng mà, đại hạ phương diện nhiều lần biểu thị, chúng ta bị thua thiệt, chúng ta binh sĩ bị đẩy cướp, chúng ta muốn kháng nghị. Mà cái này, chỉ là eo em ngoại giao bên trong một góc của băng sơn. Tại Lâm Tử Phàm xem ra, mình đây chẳng qua là da lông mà thôi. Đích thật là thông thường thao tác. Gia hỏa này, thật là đại đường người. Bọn tù binh đều kinh ngạc. Các nàng còn muốn lợi dụng đại đường người quá mức ngay thẳng. Trực tiếp một điểm nói chính là đầu óc không dùng được đặc điểm. Lắc lư, nhặt về một cái mạng đâu. Kết quả mẹ nó cái này Lâm Tử Phàm, vậy mà lại cùng với các nàng trong triều những cái kia đại quan đồng dạng, các loại giở trò mưu quỷ kế. Cái này đặc biệt nương liền vấn đề lớn. Hiện tại, nữ đế cùng cả triều văn võ hiển nhiên đều rất đồng ý Lâm Tử Phàm lời nói. Cứ như vậy, vô luận là đem mình kéo xuống chặt vẫn là xử lý như thế nào, chỉ cần sau đó chiêu cáo thiên hạ, tại nào đó phát hiện một chỗ thi thể, theo cha chính là Ngụy Quốc, Tần Quốc người, chết cùng Sơn Tặc thủ hạ. Trước mắt Sơn Tặc đã chạy trốn, không biết tung tích. Được rồi, đại đường thí sự mà không có, các nàng lại tất cả đều chết vô ích. Coi bọn nàng đối với mình quốc gia giải, những đại thần kia nước tiểu tính, tất nhiên sẽ không vì các nàng báo thù. Thậm chí ngay cả phái người tới đưa các nàng thi thể mang về đều cơ hồ không có khả năng. Mấu chốt nhất là, Lâm Tử Phàm ngay cả mẹ nó duy nhất một điểm sơ hở đều nghĩ kỹ. quả thực mẹ nó để người tuyệt vọng. Chẳng lẽ chúng ta mẹ nó cũng chỉ có thể dạng này treo? Đám người im lặng ngưng nghẹn, tức đến nỗi lá gan đau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.